Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, hối hận thì đã muộn. Sáng sớm ngày thứ hai, trong phủ hạ nhân bưng tới đơn giản bữa sáng. Tại tiến vào thư phòng thời điểm, nhìn đến Đàm Nguyên Thường bộ dáng, rõ ràng bị dọa nhảy dựng. Ôi lão gia, một bên Thủy Trung Thủ lấy hộ vệ mấy huynh đệ nhìn hướng bưng tới cháo gạo các đồ. Ăn hạ nhân, dẫn đầu đại ca hướng đối phương khẽ lắc đầu. Bất quá lúc này Đàm Nguyên Thường tựa hồ cũng đã khôi phục lại. Mặc dù trong vòng một đêm già nua không ít, nhưng tinh thần cũng không có kém đến quá khoa trương tình trạng. Hắn nhìn hướng tiến đến người hầu, chỉ giường kỳ, để đây a, vâng, bữa sáng rất đơn giản, một chén cháo, mấy đĩa dưa cải. Đồng dạng như là Đàm Nguyên Thường thức đêm không ngủ, đều sẽ trước bưng tới đơn giản ăn uống, về sau mới là tẩy rửa hoặc là nghỉ ngơi, mà Đàm Nguyên Thường lúc này cũng lấy đũa bắt đầu ăn. Chính là gảy đũa húp lấy cháo gạo thời điểm, thỉnh thoảng sẽ phát một thoáng ngốc, rất hiển nhiên là nghĩ đến sự tình. Chuẩn bị một chút, chúng ta nên đi, Đàm Nguyên Thường nuốt xuống trong miệng cháo gạo. Gắp thức ăn lúc rảnh hướng về người khác nói như vậy một câu. Một người hộ vệ trong đó theo bản năng hỏi một câu. Lão gia, ngài không vào cung hướng hoàng thượng nói một chút lĩnh đông đảo hà tây đảo sự tình. Nói một chút sở tướng sự tình sao? Đàm Nguyên Thường lắc đầu. Không nói, chờ hắn phía dưới quan viên tấu chương đệ trình. Hoặc là chờ truyền chỉ thái giám hồi kinh hướng hắn bẩm báo a. Ta tựu không nhúng vào. Nói xong Đàm Nguyên Thường đem dưa cải phóng vào trên cháo. Liền cùng nóng hồi cháo gạo cạo lấy một tầng đưa vào trong miệng. Cái kia đan thư thiết khoán đây. Một gã hộ vệ như thế hỏi một câu. Bên cạnh huynh đệ chính là lắc đầu trực tiếp mở miệng. Hoàng thượng đều đã thu hồi. Làm sao có thể trả lại lão gia đây? Vậy chúng ta là về nhà. Đàm Nguyên Thường không nói gì. Tay cầm đũa dùng đầu đũa, đùng đùng tương đương, hai tiếng. Nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hoặc là nói gõ đêm qua truyền tin tức trở lại người cùng nhau mang về văn thư. Biết, ta đi chuẩn bị một chút. Một gã hộ vệ trước tiên ly khai. Hắn muốn đi an bài xe ngựa cùng thuyền bè sự tình. Bởi vì Đàm Nguyên Thường muốn đi Đăng Châu, vẻn vẹn sau gần nửa ngày, một tòa này trạch viện liền đã người đi nhà trống, cũng chỉ có một chút chiếu cố người hầu lưu lại đây thường ngày vệ sinh quét dọn. Bảo dưỡng đình viện, lại qua một đoạn thời gian, chăn chọc xe thuyền truyền chỉ thái giám thường bản mẫu cuối cùng về tới Thừa Thiên Phủ. Mặc dù bởi vì bị bệnh tại Đăng Châu trì hoãn một chút thời gian, nhưng trên đường trở về thường bản mậu xem như không một chút nào dám trì hoãn. Cho nên hồi kinh thời gian cũng không tính quá trễ. Thường bản mậu cũng không phải trực tiếp liền tự mình trở lại. Cũng tiện thể đem Du Tử Nghiệp tấu văn cùng một chỗ mang về. Xem như tiết kiệm Du Tử Nghiệp còn muốn đặc biệt sai phái bưu tá sự tình. Thượng tuần tháng 6, lĩnh đông đạo đại bộ phận châu vực cùng với Hà Tây đảo bộ phận khu vực, dân gian nông sự đã dần dần bước vào quỹ đạo, không ít địa phương ươm mả cũng thuận lợi tiến hành, lại có một đoạn thời gian ngắn đều có thể gieo trồng. Mặc dù so trên lịch pháp vụ mùa muốn chậm một chút, có thể muộn thời gian cũng không tính quá lâu, năm ấy thu hoạch còn có thể có nhất định cam đoan. Cũng là thời gian này, tàu xe mệt mỏi thường bản mậu tiến vào hoàng cung, đi tới trong ngự thư phòng, đem tại Đăng Châu cùng với chỗ trải qua hai đạo chi địa nghe đến nhìn đến hướng hoàng đế báo cáo. Đi Đăng Châu tuyên chỉ tại hoàng đế cùng thủ hạ một đám thân tín đại thần trong mắt. Đại biểu cho hoàng quyền thắng lợi cuối cùng, thường bản mậu trở lại nói rõ tình huống cũng là đáng xem trọng. Cho nên lúc này trong ngự thư phòng cũng không chỉ là có hoàng đế, cũng không ít thân tín đại thần, chính là thiếu Du Tử Nghiệp cùng số ít người. Có câu nói là đại hội nói chuyện nhỏ, tiểu hội nói đại sự. Đây cũng là một loại thể hiện. chính là Đường Thường Bản Mậu từng chút đem Đăng Châu cùng với hai đảo chi địa sự tình tự thuật. Về sau, trong ngự thư phòng bầu không khí cũng dần dần thay đổi. Nên nói đến Sở Hàng tiếp chỉ về sau ngày thứ ba vào Đại Thông Hà. Hoàng đế rốt cục thiếu kiên nhẫn, mấy tên thần tử chỉ cảm thấy không khỏi kinh hãi, mà hoàng đế cũng cảm thấy tay chân lạnh lẽo tê cả da đầu. Cho dù lại cùng Sở Hàng không hợp nhau, đó cũng là chân chính ba triều lão thần, mấy chục năm qua công huân trác tuyệt, hoàng đế cũng chưa bao giờ từng nghĩ giết Sở Hàng, tiếp chỉ về sau trực tiếp nhảy sông tự sát. Há chẳng phải lấy cái chết nói cho người trong thiên hạ. Ta vị hoàng đế này bức tử tam triều nguyên lão, công huân tể tướng, một cái nắm quyền nhiều năm như vậy người, một cái đến già đều có thể chi phối triều chính người. Cho dù là bại, nhưng cũng đã vượt qua chính trị nguy cơ, làm sao có thể dễ dàng như vậy tự coi thường mạng sống của mình đây? Mấy tên thần tử bên trong cũng không thiếu kính nể Sở Hàng người. Mặc dù là đối đầu, thế nhưng là lúc này nghe nói lời này cũng là trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi nói, Sở tướng hắn, thật nhảy sông tự sát. Hoàng đế mang theo kinh ngạc cùng không thể tin như thế hỏi một câu. Thường Bản Mậu cũng chỉ có thể như thật tự thuật. Bẩm bệ hạ, đây là lão nô tận mắt nhìn thấy. Lúc đó tại bên bờ quan viên bách tính cũng là nhân số rất nhiều. Dù đại nhân cũng ở hàng ngũ này, hắn kém một chút có thể ngăn lại Sở tướng, vậy hắn làm sao liền không có ngăn lại? Hoàng đế mang theo tức giận như thế nói một câu. Thường Bản Mậu lúc này đối Du Tử Nghiệp cảm quan thế nhưng là không sai. Lúc này vội vàng đáp lại hoàng đế. Bẩm bệ hạ, Du đại nhân là một đường theo Đăng Châu trong thành truy ra tới. Thậm chí Đăng Châu nha môn quan sai đều không có hắn nhanh. Hắn kém một chút có thể ngăn lại Sở tướng. Tại Sở tướng đi vào trong sông thời điểm, Du đại nhân càng không để ý tự thân an nguy trực tiếp nhảy xuống. Phía sau đuối nước thời khắc bị quan sai cứu trở về trên bờ. Du đại nhân đã tận lực, chính là thời điểm đó Sở tướng. Mặc dù cao tuổi, nhưng bộ pháp lại đặc biệt nhanh. Toàn bộ Đăng Châu thành không người có thể ngăn lại. Một bên mới nhậm chức lại bộ thị lang không, nhịn được quát mắng một câu. Đăng Châu nha môn quan sai đều là già áo túi cơm sao? Vậy mà liền một cái lão nhân đều không đuổi kịp. Thường Bản Mậu nuốt ngụm nước miếng. Hắn còn chưa nói đến chân chính trọng điểm đây. Rằng đến chỗ này, dù cho là chính mình hồi ức một thoáng y nguyên cảm thấy kinh hãi. Chỉ bất quá cuối cùng là muốn nói cho hoàng đế nghe. Bệ hạ, chư vị đại nhân việc này cũng không đơn giản như vậy, đây cũng tuyệt trách không được quan sai cùng. Du đại nhân, hoàng đế cùng bên cạnh mấy người nhìn lấy Thường Bản Mậu. Cái sau chỉ là cân nhắc ngôn ngữ, trên thân đã lên một trận sờn gai ốc. Sở tướng vào Đại Thông Hà về sau, phảng phất cả đầu Đại Thông Hà đều phát ra giống giận trong nháy mắt, cuồng phong mãnh liệt. Sóng lớn ào ào trời chưa rơi mưa, Đại Thông Hà lại mực nước tăng mạnh, thẳng đến là dọa người vô cùng a phía sau không bao lâu. Điện thiểm lôi minh mây đen răng đầy, mưa như chút nước rơi xuống, Thường Bản Mậu lúc này tự thuật đã chệch hướng thường nhân nhận thức. Quả thực là thiên hướng quỷ thần chí quái nội dung, chỉ bất quá tại Đăng Châu bách tính trong mắt, nhìn đến Đại Thông Hà dâng nước, nhìn đến trời giáng mưa to, tại một số người còn không rõ ràng Sở Hàng nhảy sông lúc đó. Kia là không có bi thương, chỉ có vui mừng tung tăng, mà tại Thường Bản Mậu cái này mặt sông người trải nghiệm trong thị giác, chính là Đại Thông Hà nổi giận. Hết thảy thủy thế đều vô cùng kinh khủng, nhưng một điểm này bất quá tiểu tiết, một điểm không trở ngại hoàng đế cùng tại tràng đại thần lý giải Thường Bản Mậu nói nội dung. Thậm chí bao gồm hoàng đế ở bên trong, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh. Từng đợt sờn gai ốc bay lên, da đầu đều là tê dần, lão nô tại Đăng Châu cái kia hai ngày, đã từng tiếp nhận nơi đó quan viên thiết yến chiêu đãi. Trên bàn rượu tựu có quan viên đề xuất qua đối sở tướng Mương chống Hạn một chút nghi vấn. Mà một khắc này đại thông Hà Thủy thế chi hung có thể xưng khủng bố. Lại đều thuận theo Mương chống Hạn di chuyển. Lúc này chính thường bản mậu đã sợ hãi tới cực điểm. Nhưng bỗng nhiên chợt một cái giật mình. Nhớ tới trọng yếu nhất sự tình. Bệ hạ, sở tướng vào sông phía trước đã từng sau cùng nhượng lão nô mang một câu nói, thường bản mậu. Dừng lại một chút, lại gặp hoàng đế cùng từng cái đại thần đều không nói tiếng nào. Không biết là kinh là ngốc, liền vội vàng nói ra. Sở tướng nói, thánh thượng để ý tình hình thiên tai, rất nhanh liền có thể dài. Giờ này khắc này, một câu nói này phảng phất tựu không phải thường bản mậu nói. Càng tựa như trải qua thường bản mậu miệng, truyền đến sở hàng thanh âm, dọa đến hoàng đế cả người đều run một thoáng. Sau đó hoàng đế phản ứng lại, ở trong lòng bay lên sợ hãi đồng thời cũng bay lên một cỗ mãnh liệt đến lừa mình dối người không. Tin, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, chỉ trò thường bản mậu hét lớn, thường bản mậu, người chỗ nói quá mức hoang đường, người dám khi quân. Thường bản mậu bị dọa đến lập tức quỳ rạp trên đất. Cũng lớn tiếng kêu gọi lấy giải thích. Bệ hạ, lão nô không dám a. Lão nô nói tới câu câu là thật. Dù đại nhân có thể làm chứng. Đăng châu quan viên có thể làm chứng. Đăng châu bách tính có thể làm chứng a. Đúng, sở tướng nhảy sông về sau. Hai đạo nạn hạn hán được giải. Dân gian đều truyền là sở tướng dùng tự thân tính mệnh giao phó. Cảm động trời xanh để chuyển thiên thời. Phía sau nhiều ngày, trên đại thông Hà thuyền bè răng đầy. Người người đều nghĩ vớt sở tướng thi thể. Thường bản mậu lúc này ngữ tốc thật nhanh. Nếu là nói chậm, nói không tốt hoàng đế đem hắn chảm. Sau đó càng có các nơi bách tính tự phát tại ven sông tế tự sở tướng. Càng đem bộ phận lương thực đổ vào trong đại thông Hà để cầu trong sông tôm cá thủy tộc ăn lương thực này, chớ nên tổn thương sở tướng thi thể. Lão nô về kinh đi đường thủy thời khắc, sông lớn lưu vực loại này tế tự nhìn thấy nhiều vô kể. Lão nô câu câu là thật a. Nói xong, thường bản mậu còn không ngừng lễ bái lấy, thỉnh bệ hạ thứ tội, thỉnh bệ hạ thứ tội. Ta cái này còn có du đại nhân tấu chương đây, thường bản mậu loại phản ứng này kỳ thật đã. Nhượng hoàng đế cùng tại chàng đại thần tin bảy phần, bởi vì thường bản mậu là không thể nào có lá gan khi quân. Càng không thể khi quân đến loại tình trạng này. Cầm ra, hoàng đế nói xong, thường bản mậu vội vàng đứng dậy lấy ra tấu chương, chờ cái trước vội vã lật xem một bộ phận nội dung. Vốn là sắc mặt khó coi tắc càng lộ cứng nhắc. Tất cả những thứ này chỉ sợ đều là thật. Tháng năm đoan ngọ ngày, hoàng đế chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh. Hắn nghĩ tới một ngày kia thừa thiên phủ cũng là đột phát giông tố. Hắn trong hoàng cung nghỉ ngơi bị khủng bố tiếng sấm bừng tỉnh. Khi hoàng đế ánh mắt nhìn hướng bên thân những này thân tín đại thần thời điểm, cũng nhìn thấy từng chương hoặc kinh khủng hoặc mặt không có chút máu hoặc mồ hôi răng đầy mặt. Cuối cùng, có một người hỏi thăm một câu, sở tướng thi thể tìm tới không? Thường bản mậu lau trên mặt mồ hôi, hồi đáp vấn đề này, hàng ngàn hàng vạn lớn nhỏ thuyền bè liên tiếp mấy ngày vớt. Đều chưa từng mò được sở tướng thi thể. Nếu không bách tính cũng sẽ không dùng quý giá lương thực tới quang sông nuôi cá. Đăng châu nha môn cùng dân chúng địa phương mời chân quân miếu người coi miếu. Tại Đăng châu ngoại thành vì sở tướng lập một tòa y quan trùng. Có mấy lời thường bản mậu còn là có chỗ bảo lưu, tỉ như Đăng châu thậm chí lĩnh đông cùng Hà Tây đảo bên trong. Dân gian bí mật một chút suy đoán. Một chút đối đương kim thánh thượng không tốt nghị luận, thường bản mậu lúc này cũng không dám kích thích hoàng đế. Chuyện này tương lai ai thích nói thì nói, dù sao hắn sẽ lại không nhiều lời. Hết chương.